Long Ấn Chiến Thần, chương 3 Tổ ốc, gocchuyenaudio.com. Tổ ốc Tôn gia ở phố Lạc Sơn vùng ngoại ô phía Nam. Thì thực là hai gian nhà gỗ liền nhau. Cái nơi loại này chim không thèm ị, còn tới gần khu cảnh giới. Tặng người cũng không ai thèm. Cái gọi là khu cảnh giới, tức là nơi mà quái thú, dị thú qua lại nhiều lần, mấy lần trong lúc chiến tranh Tư Nặc Hà. Loại người thuộc tộc đồng minh thiên địch, liên minh JW nhiều lần đánh lén Đa Mễ Nhĩ Tinh. Cũng ở trên tinh cầu vật chủng tiến hành những thí nghiệm biến dị. Ý đồ thông qua phương thức này, phá hủy sự cân bằng sinh thái của tinh cầu. Tổ ốc cái nơi quá ư là nguy hiểm đến nguy hiểm. Thế nhưng, hàng năm vào mùa hạ Tôn Ngôn cùng cha vẫn là tới quét sạch sẽ. Cha từng nói, trước đây ở nơi này hắn và mẹ vẫn rất hạnh phúc. Theo Tôn Ngôn, hẳn là cha cùng mẹ ở đây có một đoạn hồi ức rất vui vẻ. Bằng không, cũng sẽ không có đem hắn đến. Hai gian nhà gỗ chất đống đều là một số vật phế phẩm. Với Tôn Ngôn đều là rác rưởi, không có bất kỳ vật có giá trị. Duy nhất có giá trị chính là một cái dương gỗ nhỏ. Thả xuống ba lô, Tôn Ngôn bắt đầu tiến hành quét tước. Hắn quét với một cách kỳ quái. 5 phút mặt bàn, 5 phút sát cửa sổ, 5 phút sát bàn, 5 phút thu dọn phế phẩm, 5 phút giải lao, không có một việc vượt quá 5 phút, như vậy tuần hoàn đều đặn. Sau 40 phút, liền rất nhuần nhuyễn đem tổ ốc quét sạch sẽ. Ngồi dưới đất, Tôn Ngôn hô lên, kết thúc, lại là một năm, ta cũng đã 16 tuổi. 16 tuổi, lấy thành tích nát bấy của hắn thì cao đẳng học viện cũng sẽ không chịu thu thận. Trừ phi tự trả tiền, vậy cũng là một số tiền lớn. Cha Tôn giáo mỗi tháng mới được 20 điểm tín dụng. Số tiền lớn như thế cũng cho cha mệt chết, không tiến vào cao đẳng học viện, là không có cách nào huấn luyện võ tốt hơn. Tôn Ngôn sắc mặt mờ mịt, chợt bật cười, ca ca ta vừa mới đạt đến giai đoạn đoán thể. Còn suy nghĩ chuyện sau này, thực sự là mộng ban ngày với làm nhiều chuyện rảnh rỗi. Một tuần trước, Tôn Ngôn vừa mới đạt đến giai đoạn đoán thể, làm hắn cảm thấy cực kỳ mừng rỡ, hoan hô nhảy nhót hướng về chủ nhiệm lớp báo cáo chuyện này. Kết quả có thể tưởng tượng được, học sinh 16 tuổi mới hoàn thành giai đoạn đoán thể tôi thân. Lại có ai rảnh đi quan tâm, ngoại trừ bạn bè Mộc Đồng ở bên ngoài. Đa số người bên trong đèo ai đem để ý hắn, xem Tôn Ngôn vẫn là nằm ở chỗ cũ, như chưa hoàn thành đoán thể rác rưởi ấy vậy. Dù sao, giữa hai loại người đẳng cấp này thì khoảng cách là gần như giống nhau. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái máy ảnh màu đen. Điều chỉnh thử một thoáng, mở ra theo dõi, xì xì, màn hình chớp nháy hai lần, sau đó làm người máu nóng sôi trào trước sự xuất hiện những hình ảnh. Một đám nam nữ quấn sexy quấn quýt lấy nhau, chi cảnh quấn quýt, tiếng rên rỉ từ máy truyền tin bên trong bay ra, nội dung máy ảnh không cần nói cũng biết, cái thứ mà nam sinh rất thích, phim người lớn, tên lóng tiểu điện ảnh, nếu như có người ở một bên nhìn thấy, nhất định sẽ nói hợp khẩu vị, dĩ nhiên là không ngại lập forum, diễn đàn để giải bài cho khán giả. Tôn Ngôn đeo tai nghe, nhắm mắt lại nghe xong một lúc. Say mê nói, thanh âm thực sự là êm tai, nhưng đáng tiếc chưa từng thấy chân than nha. Không biết năm nào tháng nào mới có thể được thỏa mong muốn a, thật là bi ai. Một lát sau, Tôn Ngôn mở mắt ra, vẻ mặt hắn nhưng thay đổi, vẻ say mê thu lại, dần dần thay thế bằng biểu hiện bình tĩnh, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt hắn bên trong dục vọng một chút giảm xuống. Ở bộ phim này truyền phát tin đến một nửa là, ánh mắt Tôn Ngôn đã một mảnh trong suốt, tiện tay lấy xuống máy trợ thính, tai nghe, thân thể không tự chủ được đứng lên, chầm vai hóp bụng, nhìn thẳng phía trước, chân phải bước ra nửa bước, phần eo hơi ngừng lại, tay trái nắm tay hàm ở eo, tay phải tùy theo bắn ra, vèo, đêm tối trong nhà gỗ một đạo bóng roi tránh qua. Binh hình ba thước, tiên hình, chân trái thuận thế đổi tới, eo như huyền trung, phát lực ở ngoài ninh, tay trái nắm quyền hóa thành trưởng bắn ra, cùng cánh tay phải tạo thành hình chữ thập, hung hãn đánh ra, ầm, không khí lại truyền tới một trận thanh âm vang lên giòn giã. Trong bóng tối phảng phất một cái lưỡi búa đánh xuống. Binh hình ba thước, hình búa, hai chân hơi cong, phần eo phát lực mãnh liệt, thân thể như lò xo bắn ra. Hai tay tách ra, giao phong, gào thét tạo nên hai đạo sắc bén phong thanh. Binh hình ba thước, đao hình, đây là giáo sư học viện Nam Ưng môn cơ sở chiến kỹ. Binh hình ba thước, vẫn chưa thể liệt vào thấp nhất nhất phẩm. Tôn Ngôn tiếp xúc bộ chiến kỹ này 3 năm, mới miễn cưỡng đạt đến hoàn cảnh sơ thông. Từng lần luyện tập một chút, binh hình ba thước, cho đến mồ hôi thẩm thấu quần áo. Thân thể không cách nào chống đỡ được, Tôn Ngôn mới ngã xuống đất, kịch liệt thở hổn hển. Con bà nó là con gấu, luyện 3 năm còn ở sơ thông trình độ trên dậm trận tại chỗ. Ca ca lại không có một chút xíu năng khiếu như thế sao? Trở thành một tên võ giả cơ sở, đầu tiên phải hoàn thành đoán thể. Thân thể là nơi chứa đựng nội nguyên, đang hoàn thành đoán thể cơ sở trên, mới có thể đi tìm tòi lĩnh ngộ khí cảm. Do đó thân thể tụ nguyên trở thành một tên võ giả cấp 1. Lấy tư chất mà nói, Tôn Ngôn võ học thiên phú mặc dù bình thường, cũng không thể ở cái 16 tuổi thì mới hoàn thành đoán thể. Nguyên nhân then chốt, Tôn Ngôn từ nhỏ thì sự chú ý của hắn liền khá đặc biệt. Rất dễ dàng bị phân tán. Xưa nay không có một việc nào có thể khiến hắn duy trì chú tâm để làm quá 5 phút. Bạn thân Mộc Đồng cho rằng tật xấu này của hắn rất là hình tượng hóa 5 phút tập trung lực biến chứng. Luyện bất kỳ một môn chiến kỹ võ đạo nào đó, tĩnh tâm là điều căn bản. Nếu như không cách nào tập trung tinh lực, tất nhiên là võ đạo tiến cảnh như ốc sên bò. Thời điểm 8 tuổi, là lần đầu hắn xem phim người lớn, thình lình phát hiện được cái nhìn tiềm ẩn của thể loại này, ở đó làm bộc phát dục vọng nguyên thủy nhất a. Cũng có thể khiến chính hắn rất mau vào nhập trạng thái không minh. Không tức là sắc, sắc tức là không, điều này làm hắn như phát hiện tân lục địa, luyện công tiến triển thần tốc, bất quá, cũng chỉ là cải thiện thoát một chút mà thôi. Đối lập với tốc độ tu luyện người bình thường, chỉ là do ốc sên bò đã biến thành rùa bò, theo cấp số nhân nha. Sau sự kiện đó, một loạt ác danh gắn liền với tên tuổi của hắn, võ kỹ khóa xem phim người lớn, vì luyện công đó là tất nhiên. Nhìn lén bikini nữ nhân, đó là 8 năm kháng chiến lưu lại những ảnh hưởng tươi đẹp nhất. Còn mở mắt ngủ, sự chú ý quá dễ dàng phân tán, rất nhanh sẽ tiến vào giấc ngủ. Ca ca ta thuần khiết như một tờ giấy trắng. Đây là châm ngôn khích lệ tinh thần mình của Tôn Ngôn. Ngồi như thằng ngốc dưới đất được một chút, Tôn Ngôn đứng lên đi tới góc tường, từ từ mở ra cái dương gỗ nhỏ kia. Tháng 4 năm 4313 lịch ở địa cầu. Bay đi thiên đường tinh chuyến bay rủi ro G7 số 432. Nguyên nhân cụ thể vẫn còn đang điều tra bên trong. Trên phi thuyền có 4800 tên hành khách, 4788 người tử vong, 12 người mất tích. Chuyến bay rủi ro G7 số 432 vẫn chưa điều tra được rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn. Ban ngành liên quan đang tích cực trong vòng điều tra. 12 tên hành khách chưa phát hiện thi thể. Rủi ro đã 72 giờ. Dương gỗ nhỏ bên trong không có thứ khác. Bày ra chính là một tờ báo chí dày đặc. 13 năm trước chuyến bay rủi ro G7 số 432 tinh tế. Mẹ hắn ở trong chuyến bay này. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình rượu. Kéo ra nắp bình, Tôn Ngôn ực một cái. Mùi vị cay độc theo yết hầu mà xuống, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Mỗi khi mở ra một trang báo, Tôn Ngôn liền ực rượu mạnh một cái, con mắt của hắn rất nhanh sẽ đỏ, tràn ngập một tầng hơi nước. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy dáng vẻ của mẹ, liền một tấm hình cũng không có. Mẹ của hắn tên là Mộ Hoa, là một trong 12 người mất tích. Vì nói chuyến bay tinh tế, người mất tích ở bên trong có tỷ lệ sống sót là rất thấp. Có thể nói mất tích là đại diện cho hy vọng sống sót. Nói không chắc mẹ sẽ còn sống. Nói không chắc trong tương lai một ngày nào đó, mẹ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. 6 tuổi ghi lên từng việc, Tôn Ngôn đem mỗi cái sự cố mà tin tức báo chí đăng từng cái sưu tập, hy vọng có thể từ bên trong tìm tới một điểm manh mối. Mặc cho những báo chí này dù chưa bao giờ liên hệ với mẹ của hắn. Tôn Ngôn cầm một tờ báo cẩn thận lật lên, tự lẩm bẩm, đều ông cha chết tiệt, uống say đem bức ảnh của mẹ đi tiêu hủy. Mẹ, ngươi cũng đừng trách cha. Hắn không phải cố ý, cha hắn mỗi ngày làm việc nặng 12 giờ đồng hồ. Cũng vì nuôi sống hai người chúng ta, hắn cũng rất khổ cực. Người đừng trách hắn, những tờ báo chí lá cải này cũng thực sự là, mất tích người mà cả một tấm ảnh cũng không có đăng. Cũng quá không chuyên nghiệp, đem một tờ báo lật tới lật lui xem một lần, Tôn Ngôn chậm rãi đem những tờ báo chí thu dọn đưa. Từ 8 tuổi năm ấy hắn liền đã biết, muốn tìm tài liệu liên quan đến tinh tế chuyến bay rủi ro để xem. Chỉ có cao cấp võ giả hoặc bộ ngành liên quan mới có quyền hạn. Mà muốn tiến một bước điều tra mẹ mất tích, nhất định phải là võ giả cao cấp hoặc hơn mới được. Nhiều lắm cho đến cùng, Tôn Ngôn cũng không rõ ràng, những cấp độ đó như hắn sao mà biết được, yên lặng đóng lại cái dương, ừng ực rượu, mắt hắn dần dần mơ hồ, Tôn Ngôn ôm chặt lấy cái dương, nước mắt từ khóe mắt lướt xuống. Mẹ, ngươi biết không, ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Cha, hắn cũng rất nhớ ngươi. Chúng ta đều rất nhớ ngươi. Trong bóng tối, một ánh hào quang lấp lóe ở đó. Gây nên Tôn Ngôn chú ý, món đồ gì? Ví mắt mông lung để sát vào góc tường. Làm bàn vách tường gỗ mục nát lâu năm, bị vỡ mở ra một cái lỗ thủng nhỏ. Hào quang nhỏ yếu từ bên trong bắn ra. Tôn Ngôn đưa tay dò vào trong động, tìm tòi hai lần, đụng chạm đến một vật ướt nhẹp, tiện tay lấy ra, ồ, dựa vào ánh đèn lờ mờ tỉ mỉ. Tôn Ngôn kinh ngạc, đây là một cái ấn, đây là một ấn khối hình phương, vuông vức, mặt ngoài rỉ sét loang lổ, nhưng khó nén cho thấy tay thợ rất khéo và tinh xảo để làm ra nó. Mở ra ấn diện, điêu khắc tựa hồ là một cái sinh vật dạng trường xà. Tôn Ngôn không thấy rõ ràng, dùng ngón cái làm phiền hai lần, bỗng nhiên bị đau một tiếng, con bà nó là con gấu, quấn tới tay, ngón cái mấy giọt máu tươi tuôn ra, nhỏ xuống khối ấn, ấn diện đột nhiên có biến hóa, dưới ánh đèn lờ mờ, Tôn Ngôn trợn to túi mắt, tinh linh nhìn thấy rỉ sét phẳng phất bị huyết dịch hòa tan, hiển lộ ra một chút ấn diện đồ án, đó là một con rồng. Một con rồng vàng ẩn bên trong mây mù, vải rồng như giáp, đầu rồng thôn vân, vuốt rồng đạp vụ, cưỡi mây đạp gió, Tôn Ngôn con mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Thật là đồ án xinh đẹp, thật là cái ấn tinh xảo. Vật này xem ra thật không tệ, nhất định trị giá rất nhiều tiền đi. Nếu như bán đi, nói không chắc đủ lên cao đẳng học viện mà đóng học phí. Nhìn kỹ, hai mắt của hắn trợn lên càng lớn. Có thể tin một màn trước mắt, hình ấn rồng bỗng nhiên động, màu vàng vuốt rồng đang tìm tòi, gạt mây đãng vụ, cái kia rồng đang bay ra, trong nhà gỗ ánh sáng đột nhiên sáng ngời, một con rồng bóng mờ hiện lên ở trước mặt Tôn Ngôn. Thân rồng dài 1 mét, vuốt rồng như câu, râu rồng bồng bềnh, trông rất sống động, này, chuyện này, Tôn Ngôn dụi dụi con mắt. Vỗ đùi, này sao mà nó như quá chân thực, quá tuyệt rồi, vật này khẳng định giá trị rất nhiều tiền. Phát tài a, lần này ta có thể lên cao đẳng học viện. Đã uống say, Tôn Ngôn vươn ngón tay, đầy hứng thú đưa về phía đầu rồng mờ ảo. Nhưng bất ngờ phát hiện, hắn tiếp xúc được chính là thực thể. Sau một khắc, mõm rồng mở ra một cái cắn lên ngón tay. Một luồng sức mạnh kỳ dị dọc theo ngón tay truyền khắp toàn thân. Tôn Ngôn trong đầu vù một thoáng. Giám định bắt đầu, chủng tộc, hoa hạ, ăn khớp, kiểm nghiệm báo cáo, huyết thống thuần khiết, ăn khớp, con mắt long hoàng đột nhiên lóe ra hai tia sáng mang. Thẳng tắp bắn vào trong mắt của hắn. Lại một thanh âm ở trong đầu Tôn Ngôn vang lên. Cường độ thân thể, chưa sản sinh nội nguyên. Ăn khớp, nhỏ, nhỏ. Nhỏ, khối phương ấn này như hòa tan giống như tiêu tan. Trên người Tôn Ngôn nổi lên kim quang mà mắt thường hầu như không cách nào phân rõ. Sau đó mắt lại tối sầm xuống. Hắn đột nhiên ngã xuống đất. bất tỉnh nhân sự, cách chương.